Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và cứ nhìn nhau đắm đuối như vậy. Cho đến lúc nhìn lên thì chẳng thấy bà cụ đâu nữa. Vừa xách giỏ đi chợ về tới cổng, Hòa quá đỗi ngạc nhiên khi thấy một nam thanh niên lạ đi thẳng vào sân nhà mình. Chị gọi lớn vào nhà. Má ơi, có ai tìm này? Anh chàng kia quay lại thì ra đó là Lộc. Chị hai. Hoa ngơ ngác. Cậu là... Em là Phong đây mà. Bà Lựu từ trong nhà nghe con gái gọi cũng vừa bước ra tới. Bà còn hốt hoảng hơn Hoa. Phong, cậu vừa nói cái gì cơ? Lộc quay sang bà. Má, con là Phong. Anh ta vừa nói tới đó đã bị Hoa nạt ngang. Có bị điên không vậy? Ở đâu vào đây nói nhảm nhí? Bộ từng đàn bà muốn giở trò hả? Lộc cố nói. Em thật là em chị đây mà chị hai. Em là Nguyễn Thế Phong. Em bị chết nay được nhập hồn và người khác sống lại, nên về đây thăm má và chị. Chị không tin cứ thử hỏi đi. Điều gì em cũng biết trong nhà này cả. Em mới vừa gặp Hạnh. Hạnh cũng về cùng với em nữa. Bà Lựu run lẩy bẩy. Đừng, đừng làm tôi sợ. Trời ơi, sao con tôi chết rồi không để cho nó yên, không để cho tôi nguôi ngoai nỗi đau, lại bày ra chuyện này làm gì nữa? Hoa vẫn gay gắt. Đừng giả vờ nữa, thời buổi này làm trò ma quỷ, ai mà tin bày đặt. Chị chống nạnh hai tay la lớn. Có đi ra không, tôi kêu lên bây giờ. Đừng kêu chị hai. Người lên tiếng phía sau chính là Hồng Hạnh. Vừa nhìn thấy Hạnh, Hoa đã phân trần. Thằng cha này vào nhà bày trò ma quỷ, nó nói là thằng Phong, em có tin nổi không? Hạnh chào bà Lự rồi nắm tay Hoa cười bảo. Anh Phong đó chị hai. Lộc không chút ngượng ngự bước tới nắm lấy tay bà Lựu. Má cũng không nhận ra tiếng nói của con sao? Con là Phong thật đây mà. Hạnh phải nói rõ hơn. Vào nhà đi rồi con sẽ kể cho má và chị hai nghe. Cô nắm tay Lộc dẫn vào nhà trước sự khó chịu của Hoa. Chị vẫn chưa tin nhưng cũng phải công nhận tiếng nói của cậu trai này rất giống với giọng của Phong. Hạnh bắt đầu kể lại từng chi tiết. Sau đó Lộc lại chứng minh nhiều thứ mà cả bà Lựu và Hoa đều sững sờ. Cuối cùng, bà Phát ôm chầm lấy chàng trai lạ mà kêu lên. Phong, con của má. Hoa cũng nắm lấy tay cậu em. Chuyện này là thật sao? Hạnh siết chặt tay chị. Nếu không chứng kiến từ đầu em cũng không thể nào tin được. Hôm nay đưa anh ấy về đây, tùy bác và chị hai định đoạt, rồi con mới dám. Chị Hoa bây giờ đã tin, chị bảo Hạnh. Sao em vẫn gọi là bác? Phải gọi như vừa rồi là má chứ. Chị tin em. Tin cậu này. Tới phiên bà Lựu bắt bẻ. Sao vẫn kêu nó là cậu này cậu nọ? Thực sự nó là thằng Phong. Từ nay phải gọi đúng tên của nó chứ. Hạnh nói. Con đã thỏa thuận với bà nội của Lộc. Khi nào ở bên đó thì bà vẫn gọi là Lộc. Còn với con và nhà mình thì là Phong. Má và chị hai đồng ý không? Phong với thân xác của Lộc cười rạng rỡ. Má và chị hai cho con ăn cơm đi. Con đói bụng, nhớ là phải có món thịt kho tiêu giống như sở thích của Hạnh. Bà Lựu thêm, có cả canh mướp hương nấu tôm nữa đúng không? Hoa không kém cạnh, còn thiếu hẹ xào thịt bò sao được, hai đứa bay quả là một luôn. Bữa cơm hôm đó vui chưa từng có, đôi mắt già nua của người mẹ luôn ướt đẫm nước mắt. Tuy nhiên nước mắt bây giờ là khóc cho sự đoàn tụ ngoài sức tưởng tượng. Nghe đọc truyện.net. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.